Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Ngũ Trảo Kim Long. Đến buổi tối, Dạ Khôi dùng mấy giờ tắm, đem mình toàn thân ra trà sát chiếu lấp lánh. Sau đó mang tâm tình mong đợi chuẩn bị rút thưởng. Hắn hiện tại có 22 vạn hung tàn điểm, có thể tiến hành 11 lần 10 liên rút. Hệ thống, có hay không trăm liên rút a? Có, trăm liên rút nhất định ra SSS phẩm chất. Nghe thấy hệ thống trả lời, Dạ Khôi cặp mắt sáng lên, kích động xoa xoa tay nhỏ, vậy ta tiêu hao 20 vạn hung tàn điểm tiến hành trăm liên rút. Trăm liên rút khởi động. Giải phong phù ích, cảm ơn chiếu cố. Cảm ơn chiếu cố. Dạ Khôi bộ não bên trong không ngừng vang lên cảm ơn chiếu cố. Dần dần, tràn đầy mong đợi biểu tình chậm rãi thay đổi âm u. Cảm ơn chiếu cố. Ích san thiên tam thương, ngũ trảo kim long trứng chờ trong đầu thanh âm nhắc nhở sau khi dừng lại, Dạ Khôi sắc mặt đã thay đổi âm u vô cùng. Cắn răng nghiến lợi hỏi, liền rút được 3 cái. Mời túc chủ trước xem một chút vật phẩm giới thiệu rồi quyết định có cần hay không nổi giận. San thiên tam thương hủy thiên diệt địa một dạng thương pháp. Tổng cộng chia làm tam thức, san nhật, san nguyệt, san thiên. Vì SSS phẩm chất thương pháp. Ngũ trảo kim long trứng đây là thần thú ngũ trảo kim long phản tổ long đàn. Chỉ cần giọt máu tại long đàn bên trên liền có thể ấp trứng ra một đầu có thể tiến hóa hình ngũ. Trảo kim long bảo bảo. Tiến hóa cuối cùng điểm vì cửu trảo tổ long. Đại đạo cấp phẩm chất. Dạ Khôi mộng bước nhìn đến hệ thống thùng vật phẩm chỗ đó. Cơ giới một dạng lên tiếng hỏi, cái gì gọi là đại đạo cấp phẩm chất? Đại đạo cấp phẩm chất chính là cao nhất phẩm chất. Cao nhất không phải cấp SSS sao? Ta có nói qua cao nhất là cấp SSS sao? Dạ Khôi. Chấm ngoặc kép. Vậy SSS phẩm chất phía sau là cái gì? Người nói cho ta một chút thôi. SSS phẩm chất phía sau là tiên cấp, thánh cấp, đạo cấp, đại đạo cấp, FML. Phía sau còn có nhiều như vậy phẩm chất a? Dạ Khôi khiếp sợ hỏi, vậy những thứ này phẩm chất trúng thưởng là bao nhiêu? Dựa theo trăm liên rút tỷ lệ để tính. Rút được đại đạo cấp phẩm chất tỷ lệ là 1/100 triệu. Túc chủ hôm nay là không phải đạp phải cứt chó. Dạ Khôi cư nhiên từ hệ thống trong âm thanh nghe thấy một cổ chua chát mùi vị. Nếu mà dẫm đạp cứt chó có thể rút được đại đạo cấp phẩm chất. Ta nguyện ý mỗi ngày dẫm đạp. Chấm ngoặc kép, như đã nói qua đại đạo cấp rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu bức a? Ngươi có thể hình dung một chút không? Nếu mà túc chủ ngũ trảo kim long tiến hóa đến cửu trảo tổ long thì hắn có thể tùy tiện thổi giọng điệu liền đem ngươi cái thế giới này hủy diệt. Nghe thấy hệ thống âm thanh, Dạ Khôi kích động đến không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Ước chừng nửa giờ mới đem tâm tình yên tĩnh trở lại. Run giọng hỏi, theo như ngươi mới vừa nói tỷ lệ. Nếu mà phía sau muốn rút được đại đạo cấp phẩm chất chẳng phải là muốn rút 1 ức lần trăm liên rút. Cũng không nhất định phải rút 1 ức lần trăm liên rút. Vạn hung tàn điểm 1000 liên rút nhất định ra tiên cấp phẩm chất. Vạn hung tàn điểm 1000 liên rút nhất định ra thánh cấp phẩm chất. Ức hung tàn điểm 10000 liên rút nhất định xuất đạo cấp phẩm chất. Ức hung tàn điểm 100000 liên rút nhất định ra đại đạo cấp phẩm chất. Ngoặc kép, ức, Dạ Khôi một bộ vô ngôn hỏi thương thiên biểu tình. Suy nghĩ một chút hắn liền vạn đều toàn lâu như vậy. Ức muốn năm nào tháng nào mới có thể đạt đến a? Quên đi, từ từ đi đi. Trước tiên đem long bảo bảo ấp trứng đi ra. Dạ Khôi trong miệng chảy ra lượng lớn nước miếng nhìn chằm chằm thùng vật phẩm nơi đó màu vàng long. Đàn, đề nghị túc chủ đừng ở chỗ này ấp trứng ngũ trảo kim long, vì sao? Bởi vì long bảo bảo xuất thế động tĩnh sẽ phi thường đại. Nga, vậy hãy để cho thi tổ bên kia ấp trứng đi. Thi tổ Dạ Khôi lúc này chính tại một cái chỗ không có người ở. Mang theo luyện gia tam huynh đệ đi tới đã biết phong ấn mà. Hắn tại cứu luyện vũ sau đó không có lập tức đi tìm thi vương tính sổ. Mà là mang theo bọn hắn đi tới phong ấn mà. Dự tính của hắn trước tiên đem cái này đã biết vị trí cầm lại đi tìm thi vương. Như vậy thì muốn hoàn toàn chắc chắn trấn áp đối phương. Chỉ thấy hắn đột nhiên dừng lại. Một cái tản ra kim quang cự đản đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Là thứ gì? Luyện gia tam huynh đệ kinh ngạc nhìn kia cự đản. Trứng kia khoảng chừng cao 5 mét. Chớ khẩn trương. Đây là sủng vật của ta. Bây giờ chuẩn bị muốn ấp trứng đi ra. Dạ Khôi hướng về phía ba người dặn dò một tiếng, sau đó liền không kịp chờ đợi bước ra một giọt máu. Rơi vào long đản bên trên. Long đản thần tốc hấp thu huyết dịch. Tiếp tục vỏ trứng không ngừng nứt ra. Răng rắc, sau 5 phút, tại vỏ trứng hoàn toàn nứt ra trong nháy mắt kia. Một đạo nhức mắt kim quang xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ bầu trời phảng phất bị xuyên thủng một dạng. Ngao ô, một đầu dài 10 mét toàn thân màu hoàng kim ngũ trảo kim long bảo bảo hướng theo kim quang cùng nhau xông lên vân tiêu. Mà lúc này bầu trời xuất hiện mảng lớn lôi vân. Cuồng bạo lôi điện đang không ngừng nổi lên. Ngũ trảo kim long bảo bảo mặt đầy khinh thường nhìn lên bầu trời lôi vân. Bầu trời phảng phất bị hắn ánh mắt khinh thường kia chọc giận. Lập tức hạ xuống mấy cái cuồng bạo lôi long. Chạy thẳng tới ngũ trảo kim long bảo bảo mà đi. Chỉ thấy ngũ trảo kim long bảo bảo há mồm ra chợt hút một cái. Tất cả lôi long lập tức bị hắn nuốt đến bụng. Ngũ trảo kim long bảo bảo chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Mong đợi nhìn chằm chằm bầu trời, giống như là đang đợi thức ăn ngon gì một dạng. Ầm ầm, ngay phảng phất tại nổi giận, tiếng vang nặng nề truyền khắp cả thế giới. Vô số lôi điện trên bầu trời đan vào, đem nguyên bản đêm tối chiếu sáng. Các nơi trên thế giới sinh vật hết thảy hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Uy áp kinh khủng thậm chí đem một vài thực lực dưới đáy sinh vật đè bẹp tại mà. FML. Lẽ nào đây là truyền thuyết bên trong thiên kiếp? Thi tổ Dạ Khôi khiếp sợ nhìn lên bầu trời chỗ đó. Động tĩnh này xác thực là lớn đến khuếch đại. Thật may không có ở đế viện bên trong ấp trứng. Tại phía xa đế viện nhân loại Dạ Khôi đứng tại cung điện phía trước ngơ ngác nhìn bầu trời. Viện trưởng Diệp Lãng cùng Mộ Anh Linh lúc này cũng tại bên cạnh hắn. Đồng dạng là ngơ ngác nhìn bầu trời. Ngao ô, đang lúc này. Trên bầu trời hạ xuống một đầu lớn vô cùng lôi long. Lôi long vừa ra liền không nói hai lời chạy thẳng tới ngũ trảo kim long bảo bảo chỗ đó. Mở ra kia miệng lớn dính máu tự muốn đem ngũ trảo kim long bảo bảo nuốt vào. Ngao ô, ngũ trảo kim long bảo bảo ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Đồng dạng há mồm ra, giống như vừa mới dạng này hướng về phía lôi long hút mạnh. Cuồng bạo lôi điện chi lực không ngừng bước vào ngũ trảo kim long bảo bảo trong miệng. Kia cuồng bạo vô cùng khủng lồ lôi long lấy mắt thường tốc độ rõ rệt thu nhỏ. Trong chốc lát liền toàn bộ tiến vào ngũ trảo kim long bảo bảo bụng rồi. Ọc, ngũ trảo kim long bảo bảo ở một cái. Lộ ra một bộ thỏa mãn biểu tình hướng về phía bầu trời chỗ đó gật đầu một cái. Phảng phất là tại nói cám ơn. Tại ngũ trảo kim long bảo bảo điểm xong đầu sau đó. Bầu trời lôi vân từng bước tản đi. Một cổ ủy khuất tâm tình truyền khắp cả thế giới. Vèo, kim quang chợt lóe, ngũ trảo kim long bảo bảo xuất hiện tại Dạ Khôi trước mặt. Thân mật chạm đến hắn kia bay lơ lửng ở giữa không trung đầu. Ha ha, không hổ là đại đạo cấp phẩm chất. Cứ nhiên nuốt sống lôi kiếp. Quá trâu bò rồi. Dạ Khôi dị thường vui vẻ. Cánh tay phải không ngừng vuốt ve đối phương đầu rồng. Lời nói ngươi bây giờ là thực lực gì a? Dạ Khôi nghi hoặc nhìn đối phương. Vốn là vừa ra đời là cấp SSS. Bất quá vừa mới ăn có chút lôi kiếp hiện tại là SSS cộng cấp. Ngũ trảo kim long bảo bảo nháy mắt một cái. Nghiêng đầu nhìn đến hắn. Nãi thanh nãi khí âm thanh từ miệng rồng truyền ra. Ngưu bức như vậy a? Có thể thôn lôi kiếp tăng thực lực lên. Ngươi nổi danh tự sao? Không có. Vậy ngươi về sau gọi tiểu kim đi. Không được. Tiểu hoàng. Không được. Ngũ trảo kim long bảo bảo mặt đầy ghét bỏ nhìn đến Dạ Khôi. Điên cuồng lắc đầu. Nếu không gọi Dạ Cửu đi. Theo họ ta, chín ngụ ý ngươi về sau nhất định có thể trở thành cửu trảo tổ long. Ngũ trảo kim long bảo bảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Vui vẻ cười nói, hảo a. Ta về sau liền gọi Dạ Cửu rồi.